Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164 về nước. Kênh 2. Giang Khê khóe miệng kiều kiều. Nàng thực thưởng thức Lưu Dương như vậy có chuyện nói thẳng thái độ. Đệ nhất, ta xác thật có bạn trai, thân phận tạm thời bảo mật. Đệ nhị, ta không có một chân đạp hai thuyền thói quen. Tiểu Phi là ta ba bạn cũ chi tử. Đệ tam, không có Diễm Chiếu, Lưu Dương thư khẩu khí. Hắn sợ nhất chính là cuối cùng một chút. Phàm là chạy ra đi một chương, nữ nghệ sĩ tiền đồ liền hoàn toàn hủy hoại. Cho nên, theo ta phỏng đoán, đối phương át chủ bài nhiều nhất chính là nắm giữ ta cùng ta bạn trai khai phòng chứng cứ. Giang Khê ngữ không kinh, người chết không thôi. Đặt ở lập tức quốc nội dư luận hoàn cảnh, tuy nói tính giải phóng ý thức ở càng ngày càng phổ cập, nhưng còn có rất nhiều đạo đức vệ sĩ. Đặc biệt nàng hiện tại là quốc gia siêu nhất đảng trường học học sinh, lại là công chúng nhân vật, muốn thật sự thả ra, ai cũng đoán không ra kế tiếp dư luận hướng phát triển. Lưu Dương mấy người mới buông đi một hơi lại nhịn không được đề ra đi lên. Giang tỷ, ngươi nói chuyện không mang theo đại thở dốc a. Mập mạp đang muốn nói chuyện, lại bị trái cây cơ một trận thanh thúy lách cách thanh đánh gãy. Hắn theo bản năng mà hướng trong túi sờ sờ, chờ hoàn hồn, mới phát hiện là nữ thần đặt lên bàn di động vang lên. Mới vừa rồi còn cùng mặt lạnh tướng quân dường như nữ nhân lập tức mềm thành ba tháng cành liễu. Nói không nên lời, nhộn nhạo, đen kịt con ngươi lập tức bị không biết từ đâu mà đến quang điểm lượng. Từ nhạt nhẹo thủy mặc lắc mình biến hóa thành nồng đậm mà cực phú thị giác lực đánh vào tranh sơn dầu. Ngoặc kép, uy, cho dù Giang Khê ngữ điệu tầm thường, thanh tuyến thanh lãnh, nhưng không giống nhau, chính là không giống nhau. Cái loại này nhộn nhạo, từ thân thể phát ra, khóe mắt đuôi lông mày đều lén lút ra bên ngoài thấu. Văn phòng mọi người đều nhịn không được xôi trào. Nga, Giang tỷ thần bí bạn trai điện báo, ở vội cái gì, quốc nội sự, cao bí đều sẽ đúng giờ báo cáo Hàn Sâm. Đặc biệt sự tình quan Giang Khê, càng là một chút không dám qua loa. Hàn Sâm quan tâm ngữ khí làm Giang Khê khóe miệng nhịn không được giơ lên một chút. Không xong, tâm tình cũng ấm lại chút. Ở mở họp nàng che giấu microphone, làm cái đi ra ngoài tư thế, chờ Giang Khê thướt tha lả lướt thân ảnh một biến mất. Lưu Dương, Lục Ca, mập mạp mấy cái toàn bộ đầu tiến đến một khối, giao hội cái ngươi biết ta biết ánh mắt. Đặc biệt mập mạp, tại đây phía trước chính là thâm niên một gáo phấn. Ai thán một tiếng, không biết nào đó cứt châu đoạt đi rồi ta hoa tươi, tâm đều nát. Lư tỷ buồn cười mà che miệng cười, không biết Hàn tổng có biết hay không, chính mình thành người khác trong miệng cứt châu. Phi, trả lại ngươi, mập mạp, ngươi cũng thật dám tưởng. Lưu Dương cười mắng, hắn cũng biết này mập mạp chính là ngoài miệng niệm niệm, độc canh gà uống nhiều quá đi. Tuy nói mập mạp đều là một chi tiềm lực cổ, nhưng cho dù ngươi gầy xuống dưới, có thể tuấn đến quá Lưu Mậu Tu cùng Du Cảnh. Mập mạp hồng hộc lắc đầu, ngoặc kép, không thể, kia không phải kết. Năm trước cuối năm một trận chiến rốt cuộc phong vương chi chiến nhìn không? Ta Giang tỷ mối tình đầu chính là cái kia Lư Hạo tiêu chuẩn. Trước kia trường học còn có cái họ Ngô, ba ba là đại địa sản thương, siêu cấp nhà giàu mới nổi, rút can lông tơ đều so ta eo thô, người cũng lớn lên tạc xoái. Liền như vậy Giang tỷ đều không mang theo quay mắt xem. Ngươi cảm thấy ta Giang tỷ coi trọng có thể là cứt châu, kia xác định vững chắc không thể liền tính như vậy. Mập mạp cũng hấp hối. Các ngươi nhưng đừng bần. Trước hết nghĩ tưởng đối sách, lư người quản lý chụp cái bàn áp trận. Mấy người lại bỏ xuống vừa rồi tò mò, chuyên tâm mà thảo luận khởi phương án tới. Bên kia Hàn Cứt Châu còn đang hỏi chi tiết. Rốt cuộc Cao Bí đưa tin không như vậy tế. Giang Khê sợ chậm trễ hắn ký hợp đồng, qua loa nói vài câu. Hàn Sâm làm nàng đừng quải. Ngươi nghĩ như thế nào? Trong lòng có điểm đếm đi. Muốn ta hỗ trợ sao? Giang Khê gật gật đầu. Điểm xong đầu mới ý thức được Hàn Sâm nhìn không tới. Ra tiếng nói. Ta tính toán tới cái dẫn xà xuất động. Rút củi dưới đáy nồi. Ngươi đừng nhúng tay. Hàn Sâm hừ một câu. Căm giận nói. Nhà người khác bạn gái một gặp được nan đề. Đều sẽ tự động chạy bạn trai trong lòng ngực giải cái kiều. Khê khê. Ngươi giải cái kiều. Ta liền giúp ngươi đều giải quyết. Giang Khê phun hắn một tiếng. Biết người này thuần túy chính là tao. Bất quá, nàng không ngại ngẫu nhiên lừa gạt hạ bạn trai. Hàn ca ca, qua loa chị không được. Ngươi sớm một chút trở về giúp. Lời nói ha không để yên. Nàng liền trước bị chính mình ghê tởm đến ăn không ngon. Hàn Sâm cùng Giang Khê không giống nhau. Chỉ cảm thấy nhà hắn tiểu khê nhi liền làm nũng đều giải có một phong cách riêng. Không giống người thường, thật là manh manh đát. Hận không thể lập tức đánh cái phi chạy trở về âu yếm xoa nắn một đốn. Nghĩ đến một trận nhiệt, quyết định ngày mai lập tức thúc giục hợp tác mới đem hợp đồng ký xuống. Trấn An nói, đừng nóng vội, đối diện đuôi cáo vừa mới lộ ra tới. Ngươi chờ nó liền đầu đều mạo, lại bắt lấy, dựa theo dư luận quan hệ xã hội chiến. Nhiều nhất 3 ngày, ngươi là có thể bắt nó lột ra ăn, vạn nhất là chỉ huyết thống cao quý cửu vị hồ đâu. Đừng sợ, ca ca cho ngươi bọc, ngươi dùng sức hủy đi. Lột ra hủy đi cốt đều không quan trọng, mỗi cái nam nhân. Tổng ái trong lòng ái nữ nhân trước mặt đương siêu nhân. Chỉ là Hàn Sâm cái này siêu nhân thập phần xa hoa thần tốc. Ở rất nhiều người con ngồi tiểu tứ luôn chậm gì gì ở cửa nhà lắc lư khi. Hắn đã đáp phi thang. Lập tức đăng đỉnh. Thải tới rồi hoa. Giang Khê dùng lần trước rút thăm chúng thưởng chưu tới dùng một lần kim trung cháo. 72 giờ nội nhanh chóng tăng trưởng hắc phấn không có làm nàng rơi xuống nhân khí giá trị. Nhưng chuyện tới trước mắt, rốt cuộc sự tình quan phụ thân sinh tử, nàng cũng nhịn không được lo sợ. Thông Tiêu, thật vất vả nghĩ xong kế hoạch, đang ở văn phòng trên sofa ngủ gà ngủ gật khi. Hàn Sâm tới điện thoại, ở đâu, Giang Khê còn ngốc ngây thơ, ngoặc kép. Cái gì ở đâu, ngươi hiện tại địa chỉ, Hàn Sâm hảo tâm tình mà chờ nhà hắn tiểu nữ hài hoãn quá thần. Ta ở văn phòng, chính là quan hệ xã hội đoàn đội mặt khác thuê văn phòng, Hàn Sâm phải bị nàng khí cười. Như thế nào lúc này, cô nương này liền như vậy trì độn, văn phòng ở đâu, Giang Khê lúc này mới thành thành thật thật mà trả lời một lần. Chờ muốn hỏi hắn yếu địa chỉ làm lúc nào. Hàn Sâm lại hấp tấp mà treo. Ngao cái suốt đêm đầu óc giống như không tốt lắm xử. Giang Khê nắm di động. Lại mơ mơ màng màng mà ngủ. Chờ vừa tỉnh tới. Mới phát hiện bên người nằm cá nhân. Dâu rịa ơ xồm xoàm. Chính dơ hề hề mà hướng chính mình trên mặt chát. Một đôi thâm tình đôi mắt giống nhiệm đào hoa. Lại thâm thúy, lại mê người. Khê khê, ngươi như thế nào biến lôi thôi. Giang Khê nhịn không được mắt trợn trắng. Người này cũng thật không thảo hỉ. Nàng ra bên ngoài đẩy kia viên đại não môn. Tránh ra, ngươi xú đã chết. Hàn Sâm ủy khuất mà nhìn nàng. Trong mắt như là hàm hai đại bao. thủy. Loại này manh khuyển ánh mắt Giang Khê nhất chịu không nổi. Khụ thanh, đang muốn nói hai câu trấn an. Không nghĩ tới ngoài cửa bài một liệt đầu. Từng cái hướng phòng họp xe mon sơ mập mạp mở to hai mắt nhìn. Ở giới giải trí công tác, tin tức tổng muốn so người bình thường linh thông chút. Béo ngón tay Hàn Sâm kia trương xoái đến cực kỳ bi thảm mặt. Run cái không ngừng, đây là tinh quang, Hàn Tổng, đúng vậy, chính là này đống cứt trâu. Tiểu ngư cười tủm tỉm mà phun tào câu. Mập mạp nhịn không được dọa một run run. Hàn Tổng nếu là cứt trâu, bọn họ là bọ hung. Này bang nhân thảo luận đương sự, thanh âm cũng không biết phóng thấp chút. Hàn Sâm khóe miệng một trận run rẩy. Cùng âu yếm bạn gái thân thiết gặp mặt bị đánh gãy. Trong lòng mắng ra một mảnh thái bình dương. Trên mặt vẫn như cụ cười đến hào hoa phong nhã. Ôm lấy Giang Khê bên hông đứng dậy thăm hỏi. Khê khê, như thế nào không giới thiệu hạ? Giang Khê cũng nghe tới rồi cứt châu nói đến. Khụ thanh, lúc này mới đứng đắn cấp hai bên giới thiệu. Hàn Sâm dương hành lý cũng chưa tới kịp về nhà phóng. Trực tiếp kéo dài tới nơi này. Một là thấy lòng nóng như lửa đốt muốn gặp bạn gái. Nhị chính là tưởng cùng này giúp quan hệ xã hội đoàn đội chạm vào cái mặt. Một cái giải trí tiểu đầu sỏ CEO hu tôn hàng quý mà tới sống ở theo chân bọn họ dắt tay. Này bang nhân đảo hút không khí còn không kịp. Nơi nào còn nhớ rõ phía trước toan ngôn toan ngữ, đặc biệt là mập mạp, ở Hàn Sâm triển lộ một tay hacker kỹ thuật sau, lập tức bỏ thủy từ Hàn, thành người Hàn Sâm mê đệ, trung thực nhan cầu không xem giới tính, tinh quang quan hệ xã hội đoàn đội, cao bí sau đó mang lại đây một chi, một cái nghiêm cẩn chu toàn, có phong phú quan hệ xã hội kinh nghiệm. Một người tuổi trẻ hoạt bát, có ùn ùn không dứt sáng ý, lại ai đều không phục ai, chỉ chốc lát liền sửa sang lại ra một cái hành chi hữu hiệu phương án tới. Đến nỗi Giang Khê, đã bị tao khí Hàn tiên sinh, sách tới rồi phụ cận tư nhân nơi, bắt đầu rồi lại một lần bánh rán kiếp sống, hết chương.